3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, trùng nữ thành thành. Tô giả bỗng nhiên nhìn về phía lạnh lùng Bách Lý Triều Ca. Mặc dù Bách Lý Triều Ca si mê với tu luyện, nhưng là lại cũng không phải là không hiểu đối nhân xử thế. Nơi này Tô Dạ rõ ràng là muốn mượn nàng tới để cho những cô bé này vui lòng phục tùng. Nhưng là Bách Lý Triều Ca lại không cách nào cự tuyệt. Bởi vì nàng bây giờ có thể nói cũng thuộc về nơi này một thành viên. Chỉ bất quá thân phận còn không có chính xác xác định vị trí. Nhưng vô luận là trở thành đệ tử hay lại là Tô Dạ tương lai thê tử, nàng đều theo lý trợ giúp Tô Dạ. Hơn nữa đối với một cái chiến thắng quá nam nhân mình. Trong lòng Bách Lý Triều Ca cho là hắn là có tư cách trở thành chính mình hôn phu. Đối với nam nhân khác bài xích, ở Tô Dạ trên người cũng không có bất kỳ thể hiện. Hơn nữa Tô Dạ thân là một tên phái nam tu sĩ. Nhưng vẫn đang vì những cô bé này dựa vào lý lẽ biện luận. Dẫn dắt các nàng kháng cự vận mệnh. Thậm chí trước Tô Dạ vì nàng, dám hướng Bách Lý Phi Dương phát ra khiêu chiến. Đây đều là nàng không tưởng được sự tình. Bỗng nhiên trong lòng hắn, nàng phát hiện trên cái thế giới này ngoại trừ anh nàng. Lại còn có một cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Liền nghĩ như vậy suy nghĩ, phảng phất cảm thấy một cổ không khỏi xấu hổ. Bách Lý Triều Ca thương thanh sắc gò má lại bắt đầu trở nên hồng nhuận. Bách Lý Triều Ca bất thình lình hỏi, các ngươi nếu như tu vi cảnh giới rất cao, sẽ như cùng vật kiện như thế bị đưa tới thông gia sao? Đối với Bách Lý Triều Ca đặt câu hỏi, có một vị tiểu cô nương vâng vâng dạ dạ nói, chúng ta làm sao có thể hơn được nam nhân? Bách Lý Triều Ca cười lạnh một tiếng, ý ngươi là chỉ có thể nam nhân mới có tư cách trở thành cường giả. Nữ nhân cũng chỉ có thể trở thành chi nhánh phẩm, bị bọn họ trở thành trang sức tới khoe khoang. Trăm dặm tu hữu, ngươi nói chúng ta đều hiểu, nhưng là không cam lòng thì như thế nào? Thế đạo này không phải chúng ta suy nghĩ một chút liền có thể như nguyện thay đổi. Hơn nữa ngươi chính là thiên chi kiêu tử, làm sao biết hiểu chúng ta? Cô gái này lời còn chưa dứt, cũng đã kinh hoàng rút lui một bước. Đụng phải phía sau nữ hài, mà phía sau nữ hài còn chưa kịp né tránh, liền phát ra một tiếng nhọn sợ hãi kêu. Toàn bộ nữ hài đều cơ hồ là cùng một cái biểu tình kinh ngạc. Đều là một cái tay cầm chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng các nàng gọi ra thanh âm vẫn không cách nào ngăn cản. Các nàng một cái tay chiến chiến nguy nguy chỉ về đằng trước. Tựa hồ nơi đó có cái gì lật đổ các nàng giác quan tồn tại, làm cho các nàng vô luận là nội tâm vẫn là thân thể, cũng khó có thể chịu đựng vượt qua thông thường nhận thức. Không thể nào, cái này nhất định nằm mộng. Đúng, đây đều là giả, trưởng môn các ngươi đang diễn trò có phải hay không là? Ta không tin, ta không tin. Bách Lý Triều Ca xé ra chính mình dây cột tóc. Thuận hoạt tóc dài tựa như một đạo bay lượn màu đen lưu quang. Tựa như bút mực điểm chuế ngũ quan tinh xảo. Trước Bách Lý Triều Ca hay lại là anh tư tuấn tú nam tử. Bây giờ đã biến thành một cái rượu như xuân hoa băng mỹ nhân. Bách Lý Triều Ca tản ra một loại khác đẹp. May là Tô Dạ cũng không khỏi nhìn ngây người. Bởi vì trăm dặm trong chiều trên người một ít khí chất quả thật có thể hấp dẫn hắn. Không khuất phục, không úy kỵ vận mệnh lựa chọn, mà là bằng vào cố gắng làm cho tất cả mọi người á khẩu không tiếng động. Cho nên Tô Dạ thật lòng muốn trợ giúp Bách Lý Triều Ca. Trợ giúp nàng thoát khỏi Bách Lý Phi Dương bức bách. Tô Dạ có thể nhìn ra Bách Lý Triều Ca đối với hắn ca ca sùng bái gần như bị lạc chính mình. Hắn muốn cho Bách Lý Triều Ca tìm về chính mình, cho dù đối mặt nàng ca ca, cũng có thể thanh tỉnh lý trí nói ra cự tuyệt. Trung nữ đối mặt chân thực Bách Lý Triều Ca, bản năng tê dại chính mình, bởi vì Bách Lý Triều Ca biểu dương thân con gái, hoàn toàn phủ nhận các nàng từ ra đời đến bây giờ. Một mực duy trì cùng cố thủ quan niệm, nghiêm trọng một chút có thể nói Bách Lý Triều Ca hủy bỏ các nàng làm ăn nghĩa. Cho nên bọn họ thà tin tưởng đây là đang nằm mơ, cũng không nguyện ý đối mặt thực tế. Tô Dạ biết những cô bé này nhất thời bán hội rất khó biến chuyển tới. Dù sao từ nhỏ bị rót ra loại này nữ tử không bằng nam. Cuối cùng nơi quy tụ hay lại là thật tốt lập gia đình quan niệm. Bây giờ Tô Dạ liền muốn trợ giúp các nàng, đánh vỡ từ trước đến nay đã đem các nàng dây dưa đến sắp không có ý thức tự chủ trói buộc. Ta tin tưởng Bách Lý Triều Ca có thể làm được. Các ngươi cũng có thể làm được. Không thể, Tô Dạ giọng bỗng nhiên trở nên có chút kịch liệt. Không có gì là không có khả năng. Nếu như tự các ngươi cũng không tin mình, như vậy còn có ai có thể trợ giúp các ngươi sao? Một tên ngưng dịch cảnh trung kỳ, cũng là trong đó tu vi cảnh giới cao nhất nữ hài đứng dậy. Vẻ mặt có chút câu nệ hỏi, như vậy trưởng môn cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, trở nên mạnh mẽ, thay đổi giống như Bách Lý Triều Ca mạnh, như vậy liền không có ai có thể đối với các ngươi nhân sinh tùy ý quơ tay múa chân. Có lẽ khi đó các ngươi vẫn thế đơn lực bạc, nhưng là không nên quên, bây giờ các ngươi là ẩn kiếm môn đệ tử, nếu như có nhân khi dễ các ngươi, trước muốn hỏi quá ta đây nhiều chút kiếm tài có thể. Trước người Tô Dạ mười mấy thanh trường kiếm ông tác hưởng. Tựa hồ đang tuyên kỳ Tô Dạ lời nói cũng không phải nói chơi, mà là một người nam nhân lời thề, ta nói ta đều biết làm đến, cho nên tiếp theo đó là các ngươi quyết định. Các cô gái yên lặng không tiếng động, Tô Dạ cũng không gấp, nghỉ chân tại chỗ yên lặng chờ. Hắn tin tưởng vô luận như thế nào, các nàng cũng sẽ cho hắn một cái rõ ràng câu trả lời. Tô Dạ sẽ không kỳ vọng cũng sẽ không thất vọng, bởi vì đó là các nàng tự lựa chọn con đường. Xông thẳng về trước hay lại là trì trệ không tiến cũng không cho hối hận. Trưởng môn, ta nguyện ý thật lòng gia nhập ẩn kiếm môn, trở thành kiếm tu đệ tử. Trưởng môn, ta cũng nguyện ý, chỉ cần có người thứ nhất dẫn đầu, sẽ có người thứ hai, sẽ có người thứ ba. Những thứ kia vẫn còn ở chủ trừ không tiền nhân tựa hồ cũng đều thay đổi tràn đầy dũng khí. Vào giờ phút này các nàng rốt cuộc dám đối mặt môn phái cưỡng ép trói buộc ở trên người các nàng. Gông xiềng. Mặc dù Tô Dạ sẽ trợ giúp các nàng, nhưng là chân chính chìa khóa nhưng ở các nàng trong lòng mình. Nếu như có thể phá vỡ cái chướng ngại này, như vậy các nàng cũng có thể sống rất xuất sắc. Tất cả mọi người đều toàn tâm bái nhập Tô Dạ kiếm tu môn phái, trở thành hắn chân chính đệ tử, bởi vì Tô Dạ cũng không phải là nói suông không tác dụng. Lý Vân thượng các loại nhân kiếm trận quả thật tươi đẹp đến các nàng. Dù cho các nàng bây giờ tu vi cảnh giới rất thấp, nhưng là chỉ cần học được kiếm trận, đụng phải hóa tinh cảnh cường giả cũng có lực đánh một trận. Đây là các nàng trước chưa bao giờ cảm tưởng quá sự tình. Bởi vì theo các nàng, đó là đối hóa tinh cảnh cường giả làm nhục cùng khinh nhờn. Mà Tô Dạ chính là muốn đánh vỡ các nàng loại này hèn mọn, cố chấp, cứng ngắc suy nghĩ. Tu vi cảnh giới có phân chia cao thấp, nhưng là làm một người mà nói, các nàng không kém bất kỳ ai. Tiếp theo các ngươi còn phải tiếp tục tu luyện cơ sở kiếm quyết, chờ các ngươi tu ra kiếm hồn, đến thời điểm mới có thể tiếp xúc kiếm trận. Nhớ dục tốc thì bất đạt. Hơn nữa còn có một việc tình, đó chính là liên quan tới Bách Lý Triều Ca thân phận mới. Bách Lý Triều Ca nghe được Tô Dạ vừa nói như thế, nhất thời toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Thân phận mới, chẳng lẽ hắn phải ngay những cô bé này mặt tuyên bố chính mình muốn trở thành hắn thê tử sao? Bách Lý Triều Ca muốn ngăn cản Tô Dạ, lại thật đáng buồn phát hiện chính mình răng cùng môi dính liền với nhau, thanh âm cũng không phát ra được.